Đỉnh cao phú quý, chương 1973. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1973. Hoặc là ngươi chết hoặc là ta chết. Trình Uyên cảm thấy chuyện này rất đau. Có chút giống như cổ đại bị người nhìn thấy. Đào mắt, gả cho ngươi, hoặc là giết ngươi. Trong trường hợp đó, vậy thì, Trình Uyên siết chặt con dao cắt xương. Sẵn sàng sử dụng thẻ lỗ cuối cùng của mình. Tuy nhiên, vào lúc này, bùm, bùm, một tiếng nổ lớn truyền đến. Và ngay cả âm thanh của không khí cũng bị cắt. Giống như một cái sừng khổng lồ. Lan, Trình Uyên chợt giật mình. Liền nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Minh Vương đột ngột dừng lại. Và quay đầu lại nhìn nguồn phát ra âm thanh. Không chỉ hai người bọn họ. Mà tất cả mọi người trên đảo vàng đều nghe thấy âm thanh quái dị này. Tất cả mọi người đều đổ xô ra xem. Đó là gì? Minh Vương dường như đã quên ngay cả sự tức giận và thù hận trong một thời gian. Trên bầu trời xanh, một vật thể màu đen, giống như một thiên thạch, kéo một cái đuôi dài từ trên trời xuống và rơi thẳng xuống phía bên kia của hòn đảo. Đây, Trình Uyên lẩm bẩm. Hướng nó đi, đột nhiên, hai mắt nó mở to bất ngờ. Nó kinh ngạc kêu lên. Khu số 5, ôi! Nói xong liền bỏ qua Minh Vương. Xoay người về hướng khu vực số 5. Phi nước đại mà đi. Minh Vương cũng có phản ứng. Nhìn bóng dáng đang chạy trốn của Trình Uyên. Hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hừ, muốn chạy trốn, ngay lập tức. Vô số hắc khí bốc lên từ trong không khí loãng. Đột nhiên chặn đường của Trình Uyên. Hắc khí xung quanh lập tức xuyên thấu vào cơ thể Trình Uyên. Khiến thân thể hắn suy sụp. Tuy nhiên, Trình Uyên phớt lờ cô. Và sau khi sống lại, anh ta hét lên. Cấm! Ngay lập tức, những mảnh xương bị một con dao lớn chém ra. Một đoạn đột ngột đứt đoạn. Không có chút nào dừng lại. Minh Vương lao tới anh. Trình Uyên còn không thèm nhìn. Quay đầu lại là một đòn. Lưỡi kiếm rất lớn. Giống như một tiếng sấm. Minh Vương bình tĩnh né tránh. Nhưng lúc này, Trình Uyên đột nhiên hét lên. Beng, bùm. Trường kiếm mảnh xương trộn lẫn với uy lực của thần võ siêu cấp đột nhiên hóa thành hàng vạn mảnh vỡ. Bắn ra khắp nơi. Hướng về phía Minh Vương. Minh Vương bị sốc và nhanh chóng bao phủ cơ thể mình bằng năng lượng đen. Tuy nhiên, những mảnh vỡ của những con dao này dường như không hề sợ hãi trước năng lượng đen của cô. Chúng dường như không bị ăn mòn chút nào. Và chúng bắn thẳng vào cơ thể cô. Minh Vương kinh hãi. Nàng nguyện ý không có khả năng sống lại dị thường của Trình Uyên. Sắp bị mảnh vỡ xuyên thủng. Sau đó cũng không quan tâm lắm. Thân thể lại ngắn ngủi, lăn lộn trên mặt đất. Xấu hổ, Minh Vương nổi giận, anh ấy hoàn toàn tức giận. Và khi anh ấy đứng dậy, đôi mắt của anh ấy đột nhiên biến thành màu xanh lam. Tuy nhiên, Trình Uyên đã biến mất. A, Minh Vương không dám giống lên. Vào lúc này, người của tứ đại gia tộc ẩn thân, cũng như Dương Duệ, Đông Tâm Tư và những người khác đều cảm thấy kỳ quái. Lần lượt chạy tới đây. Dừng lại. Người còn ở xa nên bị Minh Vương cho say. Cô sẽ không cho phép người khác nhìn thấy bộ mặt thật của mình. Ai nhìn thấy sẽ chết. Cách chương.